Con đường Nam Công viên Hạ Đại Vũ. Chương 5, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi Vệ Đông xách hộp cơm bước vào, Tần Du Du vội vàng chạy ra từ phòng vệ sinh. "Anh, cậu có vẻ khá vui." Vệ Đông nhìn quanh căn nhà sạch sẽ như mới, rồi quay lại nhìn đôi mắt long lanh của Tần Du Du. "Cậu dọn dẹp à?" "Vâng." Mặt Tần Du Du hơi đỏ. "Em cũng rảnh rỗi mà. Không phải bảo cậu nằm nghỉ sao? Cậu vẫn còn ốm đấy." Vệ Đông đưa tay sờ trán cậu. "Quả nhiên vẫn còn hơi nóng. Rửa tay ăn cơm trước đã." Vệ Đông nói. Tần Du Du quay vào phòng vệ sinh. Vệ Đông bày biện hộp cơm xong cũng vào rửa tay. Tần Du Du lau xong đứng bên cạnh. Vệ Đông vừa tắt vòi nước. "Cậu đã đưa khăn lau. Để cậu ở lại đây là để dưỡng bệnh. Cậu cả buổi sáng chắc chẳng nghỉ chút nào nhỉ?" Vệ Đông treo khăn lên. Tần Du Du cười, sóng vai với anh đi ra ngoài. "Vận động ra mồ hôi, sốt sẽ giảm nhanh thôi. Chủ yếu là..." Cậu ngước mắt nhìn gương mặt nghiêng của Vệ Đông. "Chủ yếu là trong lòng vui, nên cũng không thấy mệt." Vệ Đông ngồi xuống ghế nhựa nhỏ, bẻ đôi đũa dùng một lần đưa cho cậu. Cười nói, "Chuyện gì vui vậy? Được gặp anh, em vui." Tần Du Du dùng đũa chọc chọc cơm, khóe miệng hiện lên hai lúm đồng tiền. Nói, "Em cảm thấy mình khá may mắn." Tay gắp thức ăn của Vệ Đông khựng lại. Sau khi nghe những trải nghiệm mà Tần Du Du kể trong cơn mê sảng vì sốt, anh không biết tâm hồn cậu nhóc này ngây thơ thuần khiết đến mức nào. Hay nói cách khác, thiếu thốn sự ấm áp và yêu thương đến mức nào, mà chỉ vì một chút lòng tốt từ người lạ đã nói ra hai chữ may mắn. Vệ Đông ngước mắt nhìn Tần Du Du, mỉm cười, gắp một đũa thức ăn bỏ vào bát cậu. "Chiều nay tôi xin nghỉ, định ở nhà chăm sóc cậu. Không ngờ cậu lại khỏe khoắn thế này. Biết vậy đã không xin nghỉ rồi." Vệ Đông xới một miếng cơm. Nghe vậy Tần Du Du càng vui hơn. "Vậy chiều chúng ta ra ngoài mua đồ nhé. Em nấu cơm cho anh ăn. Em biết nấu ăn mà." Vệ Đông nhìn đầu gối đỏ ửng của cậu, cười, "Lau nhà còn phải quỳ xuống lau. Nấu ăn lại làm kiểu gì đây?" Tần Du Du kéo ống quần ngắn xuống, che đầu gối, hơi ngượng ngùng, dùng khăn lau sạch hơn cây lau nhà. "Cậu đi chưa được hai ngày là tôi lại dẫm bẩn như cũ thôi. Em có thể thường xuyên qua." Tần Du Du lập tức đáp lời. Vệ Đông cúi đầu xới một miếng cơm, cười cười, không đáp lại. Tần Du Du nhìn anh, rồi cũng cúi đầu im lặng ăn cơm, không nói gì nữa. Vệ Đông có cảm giác, có lẽ Tần Du Du hiếm khi được ăn no. Tuy cậu không phải kiểu ăn ngấu nghiến như người đang đói bụng gặp thức ăn, nhưng cậu ăn từng miếng nhỏ, ăn rất cẩn thận, mỗi hạt cơm trong hộp đều được ăn sạch sẽ. Vệ Đông đã mua 3 hộp cơm, sợ Tần Du Du một hộp không đủ no, anh mở một hộp khác đặt trước mặt cậu. Tần Du Du vội vàng xua tay, "Em no rồi anh ơi, ăn thêm nửa hộp nữa đi, còn lại tôi ăn." Tần Du Du xúc một ít vào hộp của mình, ngoan ngoãn bưng lên ăn tiếp, chẳng mấy chốc lại ăn hết. Vệ Đông nhìn cậu, Tần Du Du xoa xoa bụng, "Lần này thật sự no rồi." Vệ Đông mỉm cười, "Đi nghỉ một lát đi, đừng nằm ngay, dễ đầy bụng." Tần Du Du không đi đâu, ngồi trên ghế đẩu chờ đợi. Vệ Đông vừa ăn xong, cậu lập tức đưa tay giúp dọn dẹp. "Chiều nay cậu ngủ một giấc cho ngon, đừng lo gì cả." Vệ Đông cho hộp cơm vào túi rác, buộc chặt miệng túi. Tần Du Du đợi anh rửa tay xong ra khỏi phòng vệ sinh, liền chạy đến ôm chặt lấy anh. "Sao thế?" Vệ Đông giật mình, thân hình Tần Du Du quá nhỏ bé, thấp hơn Vệ Đông gần một cái đầu. Đôi tay gầy guộc của cậu ôm lấy eo Vệ Đông, ngẩng mặt nhìn anh. "Anh ơi, anh muốn làm không?" Mặt Vệ Đông hơi đỏ lên, định gỡ tay cậu ra. "Nói bậy gì thế, cậu còn đang ốm mà." "Không sao đâu, em khỏe rồi mà." Tần Du Du không buông tay, "Nghe lời, chỗ đó của cậu còn đang bị thương. Không sợ đau à? Em không đau. Em thật sự không sao mà. Tần Du Du vùi mặt vào ngực Vệ Đông, ôm ngạt, lắng nghe tiếng tim đập gấp gáp trong lồng ngực ấy. Tần Du Du, Vệ Đông hít sâu một hơi, xa sầm mặt xuống, sức lực của anh làm sao Tần Du Du có thể chống lại. Cổ tay bị nắm chặt kéo ra khỏi người anh. Bây giờ cậu đi nghỉ ngơi cho tốt. Tại sao em không lấy tiền của anh? Để anh làm miễn phí mà. Tần Du Du nhìn anh. Vệ Đông nhíu mày. Cậu đang nói linh tinh gì vậy? Coi tôi là người thế nào chứ? Anh tốt với em như vậy. Em không có gì khác để báo đáp anh cả. Mắt Tần Du Du đỏ lên. Có phải anh chê em bẩn không? Ngậm miệng lại. Vệ Đông hơi nổi giận. Tôi tuy không phải người tốt, nhưng cũng không phải súc sinh. Tôi chưa vô nhân tính đến mức đi làm tổn hại một đứa trẻ vừa bị thương vừa đang ốm. Bây giờ cậu ngoan ngoãn lên giường nằm đi. Lại nói linh tinh thì đừng ở lại đây nữa. Tần Du Du đứng sững tại chỗ. Nhìn Vệ Đông, vài giây sau, cậu đột nhiên túm lấy áo phông của Vệ Đông mà mình đang mặc. Cởi phăng ra ném lên giường. Quay người ra ban công lấy quần áo của mình thay vào. Rồi đi thẳng ra cửa. Vệ Đông vội kéo cậu lại. Làm gì vậy? Về, đừng quậy nữa. Chê em thì đừng giữ em lại. Miệng nói không chê. Thực ra ngay cả chạm vào cũng không muốn. Mắt Tần Du Du đỏ hoe. Giằng ra khỏi tay Vệ Đông. Em đúng là không biết xấu hổ. Vì em chỉ có cái này. Anh không phải cũng vì cái này mới gặp được em sao? Tính khí cũng khá nóng nảy đấy. Vệ Đông bất lực, ôm ngang người cậu lên. Nhanh chóng bước hai bước đặt xuống giường. Sao cậu cứ không nghe lời vậy? Từ lúc tôi gặp cậu đến giờ. Có việc gì? Lời nào của tôi khiến cậu cảm thấy tôi chê cậu à? Vệ Đông ngồi xổm trước giường. Tần Du Du ngồi trên mép giường cúi đầu nhìn anh. Mím môi. Không biết đang suy nghĩ gì, chỉ là càng nghĩ, mặt càng đỏ lên, không có, cậu khẽ nói, vậy thì được rồi, Vệ Đông thở phào, đứng dậy xoa đầu cậu, người khác không nghĩ vậy, cậu đừng nhạy cảm quá, thôi nằm xuống nghỉ ngơi đi, thế còn anh, Tần Du Du ngẩng đầu hỏi, tôi cũng nghỉ một lát, hiếm khi không phải đi làm, nhờ ơn cậu, tôi cũng được tận hưởng sự nhàn nhã. Tần Du Du lập tức dịch vào trong giường, nhường chỗ cho Vệ Đông. Vệ Đông mỉm cười, nằm xuống bên cạnh cậu. Cách chương.